Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay do buổi huấn luyện vất vả, doanh trại đặc biệt mua 2 con cừu nấu súp thịt cừu cho cả đội. Thịt cừu ở đây là loại cừu thảo nguyên không hề có mùi hôi. Chỉ cần luộc chín, chấm với bột ớt từ Dung Thành đã đủ thơm ngon. Tối qua Từ Vãn lần đầu nếm thử món này và yêu thích ngay. Biết vợ thích, Chu Hồi Thần liền bỏ tiền túi mua thêm vài cân nhờ lính mang về cho cô. Nhận lấy thịt cừu, Từ Vãn không quên cảm ơn và tặng cậu lính chút bánh quẩy làm quà. Cậu ngượng ngùng nhận lấy, gương mặt ửng hồng, đứng ở cửa, nhìn bóng lưng chiến sĩ trẻ. Từ Vãn khẽ mỉm cười. Những người lính nơi đây không chỉ cống hiến, mà còn mang đến sự ấm áp đầy nhân văn trong cuộc sống khắc nghiệt nơi biên cương. Đây là lần đầu tiên được cử đi giao đồ. Cậu lính trẻ đã gặp một chị dâu không chỉ xinh đẹp mà còn rất nhiệt tình. Lại còn tặng thêm quà. Cậu lập tức luống cuống tay chân, ôm lấy túi bánh quẩy, nhìn Từ Vãn mà mặt đỏ bừng, ấp úng nói, chị dâu. Chị khách sáo quá rồi. Từ Vãn không ngờ mấy cậu lính ở đây lại chất phác như vậy. Thấy cậu định từ chối, cô vội bảo, nếu không lấy thì mang đồ quay lại trả cũng được. Làm sao cậu lính dám mang trả lại? Vội vàng ôm túi bánh quẩy rời đi. Nhưng trước khi đi còn không quên cảm ơn cô hết lần này đến lần khác. Sau khi đi, cậu thầm nhủ, sau này nếu chị dâu cần giúp đỡ, chắc chắn cậu sẽ không từ chối. Vãn Vãn, em nấu cơm rồi à? Chu Hoài Thần hôm nay không về nhà ăn trưa. Buổi chiều lại về sớm. Ban đầu định về nhà nấu ăn, nhưng vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Mở cửa ra anh nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn. Còn trong nồi thịt cừu đang sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nghe thấy tiếng anh, Từ Vãn vội chạy ra từ bếp, lúc này anh đang cởi áo khoác, ánh mắt lại hướng về phía bếp. Khi nhìn thấy cô, đôi mắt anh lập tức dịu dàng hẳn. Chu Hoài Thần đã thay chiếc áo bông mặc khi huấn luyện. Chỉ mặc bộ quân phục gọn gàng, dáng vẻ vẫn vô cùng phong độ. Anh về rồi à, mau xem em nấu mấy món này này. Buổi chiều, Từ Vãn tình cờ tìm thấy một cuốn sách dạy nấu ăn trong nhà. Thực ra không hẳn là sách dạy nấu ăn mà là một cuốn sách đời sống tổng hợp. Thậm chí còn có cả cách làm đồ mộc. Không ngạc nhiên khi thời đại này, mọi người đều rất giỏi làm việc thủ công. Đến cả nấu ăn cũng được ghi chép rất chi tiết. Nhờ cuốn sách đó, cô thử tập làm vài món. Không ngờ mọi thứ lại trôi chảy đến vậy. Cô còn cảm thấy mình đạt được chút thành tựu nên không kiềm chế được mà làm liền 3-4 món, nhìn bàn ăn đầy món, trong lòng Chu Hoài Thần bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh nói, thơm lắm, chỉ 2 chữ đơn giản, nhưng chứa đựng đầy cảm xúc, dường như anh thật sự rất cảm động, đến mức Từ Vãn cũng ngớ người ra, thầm nghĩ mình đâu có nấu bàn tiệc thịnh soạn gì đâu. Thực ra, Chu Hoài Thần thật sự rất cảm động. Trước đây, anh không hiểu tại sao mọi người ở đây lại háo hức lập gia đình đến vậy. Lúc đó, anh không để tâm, nhưng giờ đây, người anh yêu thương đang ở ngay bên cạnh. Anh cảm thấy mình như một con tàu đang lênh đênh trên biển. Giờ đây đã tìm được bến đỗ của riêng mình. Đó là một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Sao em lại nấu cơm? Sau này chờ anh về nấu được rồi. Nước ở đây lạnh lắm. Dù cảm động nhưng Chu Hoài Thần vẫn không muốn vợ mình quá vất vả. Nhất là ở vùng biên cương. Nước ở đây là nước từ tuyết trên núi Thiên Sơn tan ra. Quanh năm lạnh buốt, dù là mùa hè nước cũng lạnh thấu xương. Mùa đông thì càng như ngâm mình trong đá. Nấu cơm đồng nghĩa với việc phải tiếp xúc với nước lạnh ấy. Anh biết cơ thể con gái nhạy cảm, nếu tiếp xúc quá nhiều với nước lạnh, những ngày đặc biệt sẽ rất khổ sở. Anh không muốn Từ Vãn phải chịu những cực khổ không cần thiết. Cách chương.